Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, nhẹ mà lấy chi là địch hay bạn cũng có thể nạp. Phây Ly lực lượng cực lớn, tựa hồ có thể một quyền đấm chết một con trâu, có thể giữ chặt chạy như điên liệt mã, hắn thể trọng thân cao đều cực chiếm ưu thế. Đấu vật nhu thuật cũng là hắn cường hạng một trong, mà lại hắn am hiểu chém giết chi thuật. Không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử chiến đấu, thiếp thân cắn giết càng là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn dùng sức phản ném, xé rách ở giữa, thế mà không động được Tô Kiếp mảy may. Tô Kiếp hai chân trầm ổn, hạ bàn thiên cân trụy, Phây Ly liền y phục của hắn đều không thể khẽ động. Mà này trong một chớp mắt chuyển đổi, Tô Kiếp một tay nhấc lên, nắm cả người hắn trực tiếp tóm lấy, giữa trời giơ lên, lại hướng bên ngoài ném đi. Đồng thời đỉnh đầu, thủ pháp liên tục biến hóa, như tung lưới bắt cá, như sư tử lăn bóng, như chim bay quang lâm, như thả ra ném tượng. Mặc dù là nhất cử ném đi, nhưng tầng tầng lớp lớp kinh lực biến hóa, toàn thân truyền, dùng mấy chục loại, Phây Ly bị một thoáng ném ra ngoài, mắt thấy muốn đụng vào trên vách tường. Hắn một tay khẽ trống, lực lượng ổn định, vươn mình ở giữa, bình ổn rơi xuống, cũng không tệ lắm. Tô Kiếp gật gật đầu, hắn lần này cũng không có hạ sát thủ, nếu không chỉ trong một chiêu liền muốn nhường Phây Ly mất mạng. Phây Ly tuy rất mạnh, nhưng so với Phong Hằng Ích cùng Ôn Đình còn hơi kém hơn một chút. Huống chi, cho dù là hiện tại Phong Hằng Ích cùng Ôn Đình, Tô Kiếp nếu như muốn chém giết bọn hắn mà nói, cũng chỉ sợ cũng chạy không thoát. Bạch, Phây Ly cũng không có nhận thua, mà là chợt nhào tới, bước chân như một làn khói lấp lánh, như thần lằn tốc độ cao xuyên qua, chỉ là trong nháy mắt đã đến Tô Kiếp trước mặt. Một quyền đâm ra, ba vừa vang lên, đơn giản đâm quyền, có đá vụn khai sơn tường đổ đoạn sắt oai. Tô Kiếp nhìn cũng không nhìn, cũng là một quyền, hắn không có chặn đường, cũng không có né tránh, mà là chính diện cứng rắn. Hắn một quyền vừa vặn phát sau mà đến trước, chính xác đối kích đến Phây Ly trên nắm tay. Hai người nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt. Phây Ly cánh tay vừa thu lại, lực lượng là nhẹ nhàng điểm một cái, cũng không có cùng Tô Kiếp cứng đối cứng, mà là đột nhiên thu hồi, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, cương nhu chuyển đổi ở giữa. Vừa người chợt đánh tới, lại có chút cùng loại với bát cực quyền bên trong. Thiếp thân dựa vào một quyền vừa thu lại, khẽ dựa, mặc dù đơn giản, nhưng lực lượng thân pháp biến hóa đều nhất định muốn luyện tập đến lô hỏa thuần thanh, chẳng khác gì là lái một chiếc lớn xe hàng tại vách núi trên đường núi chơi trôi nổi, độ khó cực kỳ to lớn. Phây Ly trực tiếp dựa vào dùng thân thể muốn đem Tô Kiếp đụng bay. Tô Kiếp chỉ là cười một tiếng, thân thể cũng là hướng về phía trước một chen. Hai người thân thể đụng vào nhau, thật giống như hai cái đầu xe lửa mãnh liệt va chạm. Nhưng Tô Kiếp không nhúc nhích tí nào, mà Phây Ly cả người tựa như sát mặt đất bay ra ngoài. Liên tục lui ra phía sau 7-8 bước này mới đứng vững thân thể. Toàn thân còn tê dại một hồi. Phốp, hắn nhổ ngụm nước miếng. Toàn bộ đều là máu tươi, là tại kịch liệt va chạm bên trong, lợi đều tung động. Lúc này, hắn mới biết được, Tô Kiếp tố chất thân thể cùng công phu kỹ xảo hoàn toàn ở trên hắn. Ngươi không phải Minh Luân võ giáo học sinh, Phây Ly nói, ngươi không có khả năng cường đại như vậy. Nếu là như vậy, ngươi đều có thể đi tranh đoạt vô địch thế giới. Phây Ly tiên sinh kỹ thuật lực lượng, cũng có thể đi tranh đoạt vô địch thế giới, cùng Zeru đối bính, vậy tại sao không có đi đâu? Chẳng lẽ là bởi vì thuốc kích thích kiểm trắc không cách nào thông qua sao? Có điều, Này tiêm vào cái kia tân dược, chỉ sợ còn không có xếp vào thuốc kích thích kiểm chắc danh sách đi. Tô Kiếp dùng tiếng Pháp cùng Phây Ly Huyên Thuyên nói, Tô Kiếp tinh thông rất nhiều loại ngôn ngữ. Hắn nguyên bản là học bá, tại tinh thần đề cao về sau, năng lực học tập càng là tăng cường rất nhiều. Bất luận cái gì ngôn ngữ chỉ phải mấy ngày liền không sai biệt lắm có khả năng nắm giữ ngữ cảm. Trong vòng mấy tháng thuần thục nói ra, Phây Ly đối với hắn tiếng Pháp thuần khiết cũng rất là kinh ngạc. Nhưng càng thêm kinh ngạc chính là Tô Kiếp tựa hồ biết thân thể của hắn là dựa vào kiểu mới nhất. Dược vật tăng cường lực lượng, ngươi cũng là dùng tân dược. Phây Ly hỏi, Minh Luân võ giáo không có kỹ thuật như vậy đi. Đây không phải công phu, là mũi nhọn sinh vật y dược khoa học kỹ thuật. Ta không dùng dược, Tô Kiếp biết có thật nhiều kiểu mới dược vật, nhưng hắn không dùng. Hiện tại toàn bộ đều là dựa vào tinh thần tới cải thiện sao sao. Dĩ nhiên hắn ăn những cái kia quân dụng đồ hộp là thuộc về dinh dưỡng phẩm, cũng là không tính dược vật. Chân chính một chút dược vật là muốn dựa vào tiêm vào, tại một cái nào đó cục bộ tiến hành cường hóa. Bất quá Tô Kiếp cũng không chống lại những cái kia kiểu mới dược vật. Hắn không cần nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất là một chút kiểu mới dược vật còn không xác định đối thân thể có hay không tác dụng phụ. Thứ hai là không có tiền, dùng không nổi. Hắn mặc dù quan hệ cùng Larick không sai, nhưng từ Larick bên kia kiếm tiền là dựa vào nghiên cứu tiền lương, tăng thêm bán đủ loại số liệu kiếm tiền. Tiền kiếm được tại người bình thường xem ra là nhiều vô cùng, nhưng đối với phú hào tới nói không tính là gì. Những cái kia kiểu mới dược vật liền xem như siêu cấp phú hào cũng chưa chắc có thể hưởng thụ đạt được. Hắn tự nhiên là bài trừ tại bên ngoài, thuần túy dựa vào tu hành có khả năng đến trình độ này. Phây Ly không tin, nhưng dù như thế nào, Tô Kiếp thực lực bày ở nơi này, hắn vô luận là cái gì quy tắc cũng không là đối thủ. Thuần túy tinh thần tu hành dĩ nhiên có khả năng đến trình độ này. Tô Kiếp nói, Phây Ly tiên sinh, ta đích xác là theo Minh Luân võ giáo đi ra. Nếu như ngài có hứng thú muốn biết ta vì cái gì cường đại như vậy bí mật, cũng là có thể có thời gian đi thăm một chút nghiên cứu của ta sẽ. Nghiên cứu của ta hội cũng hợp tác với Minh Luân võ giáo. Mọi người cùng nhau số liệu cùng hưởng. Phây Ly cái này người nước ngoài sau lưng có to lớn tài chính duy trì. Tô Kiếp không biết hắn là làm cái gì. Mặt ngoài là quỹ ngân sách người quản lý, thực tế sau lưng không biết là cái gì thế lực. Bất quá, Tô Kiếp cảm thấy Phây Ly rất có giá trị nghiên cứu. Đồng thời hắn cũng tin tưởng Phây Ly đối với mình cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Liền Long Thiên Minh hắn đều có thể kéo vào nghiên cứu hội. Này Phây Ly đây tính toán là cái gì? Phây Ly phong cách không phải tay phần trại huấn luyện phong cách, nhưng hắn có thể cường đại như vậy, sau lưng khẳng định có tương tự tồn đang ủng hộ. Tô Kiếp trước mắt biết đến có Mật Hoan, Hắc Thủy, tài phần này tam đại trại huấn luyện. Bất quá, Phây Ly phong cách cùng này tam đại trại huấn luyện đều không giống nhau. Trương Hồng Thanh là Mật Hoan huấn luyện viên, thân bên trên mang theo nồng đậm Mật Hoan phong cách, Tô Kiếp đã nắm giữ. Mà Lưu Quan tại Hắc Thủy trại huấn luyện cũng nhận qua tinh anh huấn luyện, Tô Kiếp cũng kém không nhiều quen thuộc Hắc Thủy phong cách. Phây Ly tâm thái, huấn luyện bí mật, thậm chí kiểu mới dược vật, Tô Kiếp đều có rất lớn hứng thú biết. Quả nhiên, Tô Kiếp một lấy ra đề nghị này, Phây Ly lập tức đồng ý. Nếu như có thể mà nói, ta hiện tại liền muốn gia nhập nghiên cứu của ngươi sẽ. Không biết cần nào điều kiện, hoặc là muốn giao nộp nạp bao nhiêu tiền hội phí. Có khả năng, Tô Kiếp gật đầu, không cần hội phí. Chúng ta là thuần túy nghiên cứu thảo luận hội mà thôi. Trao đổi lẫn nhau quan điểm, lẫn nhau cùng hưởng số liệu, lợi dụng lẫn nhau tư nguyên của mình. tới thăm dò cơ thể người cao nhất huyền bí. Gần nhất nghiên cứu của ta đầu đề là người tinh thần cùng vật chất ở giữa lẫn nhau can thiệp. Vật chất có thể can thiệp người tinh thần, nhưng người tinh thần lại không cách nào can thiệp vật chất. Đây là không hợp lý. Dựa theo cân bằng lý luận, vật chất có thể can thiệp tinh thần. Như vậy tinh thần cũng có thể can thiệp vật chất. Vật chất thế nào làm liên quan tinh thần? Phê Ly hỏi, rất đơn giản. Tỉ như ngươi thấy được một chồng đô la rơi trên mặt đất. Trong lòng ngươi liền sẽ sinh ra một cái đi nhặt lên suy nghĩ. Cái này là vật chất can thiệp tinh thần hiện tượng. Tô Kiếp nói, đối với cái này, ta chuyên môn có rất nhiều luận văn tới trình bày. Phân tích rất nhiều bình thường nhỏ trong sự tình ẩn chứa tinh thần cùng vật chất ở giữa liên hệ. Nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta có khả năng chuyên môn trò chuyện chút. Hai người dùng tiếng Pháp đối thoại, phi thường nhanh, bên cạnh có ít người không biết đang nói cái gì, nhưng đều có thể nhìn ra được. Phê Ly không phải là đối thủ của Tô Kiếp, thậm chí Tô Kiếp đều có thể trực tiếp đem hắn miểu sát. Lưu Quang liệt mặt mỉm cười, hắn biết Phê Ly lần thất bại này khẳng định phải thực hiện hứa hẹn cho Minh Luân võ giáo khác phân hiệu đầu tư. Đạt được Phê Ly trợ giúp, Minh Luân võ giáo có khả năng ở nước ngoài phát triển được càng nhanh. Đến mức Tô Kiếp cùng Phê Ly liên hệ, hắn tịnh không để ý, nhường Tô Kiếp lôi kéo Phê Ly, còn có đặc thù chỗ tốt. Kẻ này, làm sao lại lợi hại như thế? Lưu Tử Hào cực độ khiếp sợ. Phê Ly là ai hắn dĩ nhiên biết, khủng bố cỡ nào hắn cũng biết nói, nghĩ không ra tại Tô Kiếp trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích. Nếu như hai người đánh cho khó phân thắng bại, hắn còn cảm thấy như người bình thường một chút, hiện tại đơn giản liền là miểu sát. Cái kia Tô Kiếp rốt cuộc mạnh cỡ nào, là người vẫn là thần? Kỳ thật Lưu Tử Hào cũng đối Tô Kiếp tiến hành qua một chút phân tích. Hắn cùng Phong Hằng X có hợp tác, nhưng cũng biết Tô Kiếp cùng Phong Hằng X động thủ, đem hắn hai mắt đánh mù tin tức, hắn còn cảm thấy là ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra, này chẳng những không phải cái ngoài ý muốn, còn đánh giá thấp Tô Kiếp. Tô Kiếp thực lực đã không phải là hắn đủ khả năng xem thấu, cũng không phải hắn có thể chống lại nổi. Người này nên xử lý như thế nào? Lưu Tử Hào rơi vào trầm tư. Lưu Quang Liệt nhìn con mình biểu lộ, không khỏi nhíu mày, xem ra cần phải thật tốt cùng nhi tử đàm một lần. Nếu không tương lai sẽ có đại họa, cho dù là Lưu Quang Liệt, cũng không thể không thừa nhận chính mình trước kia là nhìn lầm. Hắn trước kia nhìn kỹ Trương Tấn Xuyên, cho rằng Tô Kiếp người này mặc dù có năng lực, nhưng trên người vận mệnh thấy không rõ lắm, mà lại tại tương lai sẽ có đại họa. Thế nhưng hiện tại xem ra, Tô Kiếp tựa hồ đã hoàn toàn có chuyển cơ. Tại tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tô Kiếp cùng Phê Ly Đình chỉ nói chuyện phiếm, song song tất cả ngồi xuống. Tô Kiếp tiếp xuống cũng là nằm ánh mắt đặt ở cùng Phê Ly cùng đi cái kia người mặc rộng thùng thình quần áo thể thao nhân thân bên trên, đó là cái châu Á, nhưng rõ ràng không phải người Trung Quốc. Nếu như Tô Kiếp không có nhìn lầm, là cái người Nhật Bản. Cái này người Nhật Bản không nói nhiều, thậm chí có thể nói không có thoại. Liền xem như Tô Kiếp cùng Phê Ly động thủ, hắn đều không có hướng bên này nhìn một chút. Tựa hồ thiên sinh liền tính tình lương bạc, hoặc là không có cái gì cảm xúc. Đây cũng là tu luyện Nhật Bản kiếm đạo bên trong đoạn tâm tuyệt dục. Phản mà về không phản chiếu, nhất niệm không sinh, có kiếm không ta, cuối cùng không ta không có kiếm. Loại huấn luyện này yếu tố đầu tiên liền là đối bất cứ chuyện gì đều không động tâm. Này là Nhật Bản võ đạo tông sư, Kikawa Hikariki tiên sinh, cùng nhu đạo chi thần Omoto Muki nổi danh. Lưu Quang Liệt giới thiệu nói, chúng ta Minh Luân võ giáo bước kế tiếp sẽ đi Nhật Bản mở phân hiệu. Còn cần Kikawa Hikariki tiên sinh duy trì, Kikawa Hikariki lúc này mới gật gật đầu. Hắn cả người cơ bắp, nhìn làm sao đều không giống như là một vị võ thuật gia. Giống như là cái vận động viên. Tô Kiếp cảm giác tại hắn rộng lớn quần áo thể thao che giấu dưới. Cái kia một thân gân cốt cũng không kém Phây Ly. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,